Mộng tiểu thư, đối phương thật là... Sao lại có chó sủa trước phòng ta vậy? Độc Cô Thiên Diệp mở cửa, nhìn Điền Mộng nói. Điền Mộng vốn đang muốn mắng người bán hàng kia, nghe thấy giọng nói Độc Cô Thiên Diệp, xoay người lại, dùng vẻ mặt khinh thường nói với nàng, ngươi nhanh chuyển ra, bổn tiểu thư muốn ở gian phòng này. Độc Cô Thiên Diệp cười nhạo một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thân phận của ta cao quý hơn ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đại tiểu thư của Điền gia quận Ô Lạp. Điền Mộng đắc ý nói. Đại tiểu thư Điền gia quận Ô Lạp. Độc Cô Thiên Diệp nói. Quận Ô Lạp là quận lớn nhất đại lục Không Linh. Diện tích lớn nhất. Thành thị nhiều nhất. Thực lực chỉnh thể cũng cao nhất. Điền gia là gia tộc lớn nhất quận Ô Lạp. Hệ thống gia tộc khổng lồ. Cao thủ rất đông. Rất có địa vị trên đại lục Không Linh. Hừ, giờ đã biết chứ gì? Đã biết thì nhanh để phòng lại cho ta. Điền Mộng nhìn bộ dáng Độc Cô Thiên Diệp, còn nghĩ nàng bị thân phận của mình dọa đến. Chưa từng nghe qua. Độc Cô Thiên Diệp nói, tuy ta không biết gia tộc của ngươi là gia tộc gì, nhưng nghe qua cũng không kém. Gia tộc như thế, vậy đạo lý thứ tự đến trước và sau gia tộc của người hẳn là đã dạy ngươi rồi chứ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta không giáo dưỡng. Giọng nói bén nhọn của Điền Mộng khiến cả tầng lầu đều nghe thấy. Ngươi có thân phận gì, cư nhiên dám mắng ta không có giáo dưỡng. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây là khách sạn, không phải nhà ngươi. Đây không phải địa bàn của ngươi, ngay cả đạo lý thứ tự đến trước và sau cũng không hiểu. Ta rất muốn biết, cuối cùng là ngươi là như vậy, hay là gia tộc của ngươi dạy thế này? Độc Cô Thiên Diệp chậm gì gì nói. Ngươi muốn chết. Điền Mộng bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm giận đến giơ chân. Xuất ra một thanh tiên đánh đến nàng. Nhưng roi vừa huy ra sau, lại kéo không được. Người nào hỗn đản dám giữ chặt roi của bổn tiểu thư. Không muốn sống nữa sao? Điền Mộng chửi bậy chuyển qua. Muốn nhìn xem kẻ nào can đảm như vậy dám giữ chặt roi của mình. Nếu là người bán hàng kia... Vậy nàng nhất định phải chết. Nhưng khi nàng thấy là ai, khí diễm kiêu ngạo lập tức xẹp xuống. Hách đại sư, ngài, sao ngài ở đây? Hác bằng du đánh ngáp, nói, ngươi có thể ở đây, vì sao ta không thể? Điền Mộng không biết nên tiếp lời thế nào. Toàn bộ người trên đại lục Không Linh đều biết. Hác bằng du ghét nhất bị chính là người khác ầm ĩ khi hắn ngủ, nếu đánh thức hắn. Hậu quả đó không phải ai cũng có thể thừa nhận. Trừ sư phó của hắn, mấy sư vinh cũng không thể ầm ĩ đến hắn. Giờ mình đánh thức hắn rồi, nhìn mặt hắn, tiểu tâm can của nàng run lên. Hách đại sư, ta chỉ muốn để nàng chuyển ra, không phải cố ý muốn ầm ĩ ngài. Điền Mộng nhanh chóng giải thích. Ngươi muốn nàng chuyển ra cho ngươi vào ở. Không biết có phải ảo giác hay không? Điền Mộng cảm thấy sắc mặt Hác Bằng Du càng lạnh thêm, bị hai mắt hắn nhìn chằm chằm, nàng đành kiên trì gật đầu, phải. A, phanh, tay cầm roi của Hác Bằng Du vừa dùng sức, Điền Mộng lập tức bị đá đến đầu cầu thang. Độc Cô Thiên Diệp có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn có thân thủ bậc này. Nghe thấy Điền Mộng kêu thảm thiết, người Điền ra dưới lầu chạy lên, nhìn thấy Điền Mộng ngã ở đầu cầu thang. Ca ca Điền Mộng Điền Ngạo nâng nàng dậy, khi muốn xuất đầu cho muội muội mình mới phát hiện đối phương cư nhiên là Hác Bằng Du. Hách công tử có ý gì? Không biết vì sao xá muội chọc tới ngươi, mà ngươi đối nàng như vậy. Điền Ngạo dằn cơn tức nói. Hắn nhìn một chút, phòng muội muội mình thích cũng không phải Hác Bằng Du ở, mà là cái kia nữ tử sau lưng hắn. Sao có thể chọc Hác Bằng Du phẫn nộ quăng muội muội mình ra? Hác Bằng Du này trừ ngủ, sở thích lớn nhất là ngắm mỹ nữ. Khi hai người xung đột, hắn mới có thể mặt lạnh với mỹ nữ. Hừ, Điền Ngạo, Điền gia các ngươi lá gan thật là không nhỏ. Phòng của tiểu sư muội ta là nàng có thể muốn. Còn muốn đuổi sư muội ta ra, chậc chậc, ngươi còn hỏi ta vì sao? Hác Bằng Du lạnh lùng nói, nữ tử kia là sư muội Hác Bằng Du. Hắn không phải đệ tử nhỏ nhất của Thì Hoàng Quy sao? Khi nào thì có sư muội? Điền Mộng và Điền Ngạo nhìn lại Độc Cô Thiên Diệp, mới phát hiện nàng lớn cực mỹ. nhất định là nàng bán sắc mới được thích Hắc Bằng Du, rồi mới được làm đồ đệ thì Hoàng Quy. Điền Mộng căm giận nghĩ, mình cũng rất xinh đẹp, có thể cũng vì vậy mà được thì Hoàng Quy thu làm đồ đệ hay không? Tuy Hắc Bằng Du lớn lên bình thường, nhưng nhìn kỹ vẫn rất được. Hơn nữa thân phận của hắn cũng không phải không thể làm vị hôn phu của nàng. Nếu mình có thể gả cho hắn, vậy về sau ai còn dám khi dễ nàng? Nghĩ, nhịn không được liếc mắt đưa tình với Hắc Bằng Du. Hắc Bằng Du nhìn huynh muội Điền ra một cái, chán ghét giống lên một câu, cút. Hai tay Độc Cô Thiên Diệp ôm ở trước ngực, nhìn vẻ mặt khó chịu của Hắc Bằng Du, nhịn không được nở nụ cười. Lần đầu tiên gặp mặt mình cũng đánh thức hắn, còn dọa hắn lên. Giờ ngẫm lại, mình lúc ấy cũng thật may mắn. Muội còn cười, người khác khi dễ đến trên đầu muội cũng không biết phản kháng hả? Hắc Bằng Du quát lớn với Độc Cô Thiên Diệp, sao lại không có chứ? Chỉ là muội còn chưa bắt đầu huynh đã đi ra, không cho muội cơ hội. Độc Cô Thiên Diệp nói, vậy là huynh xen vào việc của người khác. Hắc Bằng Du trầm mặt hỏi, sao có thể là xen vào việc của người khác chứ? Bảo hộ sư muội không phải chuyện huynh phải làm sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại, nghĩ đến bộ dáng huynh muội Điền ra, nàng lại hỏi, sư phó và ngươi có thân phận gì? Sao huynh muội Điền ra sợ huynh như vậy? Muội cư nhiên không biết, ta không phải từng nói cho muội tên sư phó sao? Hắc Bằng Du từng lên, cốc đầu Độc Cô Thiên Diệp. Huynh nói tên sư phó, nhưng không nói hắn là làm gì mà. Cũng không nói thân phận của hắn. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hắc Bằng Du không nói gì trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Huynh không nên đánh giá cao muội. Đi vào đại lục này lâu như vậy, còn không biết thế lực nơi này. Huynh mỗi ngày ngủ còn biết nhiều hơn muội. Độc Cô Thiên Diệp bị Hắc Bằng Du mắng không còn lời nào để nói. Ai bảo đây là sự thật chứ? Nhìn thấy bộ dáng vô tội của Độc Cô Thiên Diệp, Hắc Bằng Du bất đắc dĩ nói, tuy đại lục Không Linh bị chia làm hơn 20 quận, nhưng công hội luyện đan sư, công hội luyện khí sư, công hội linh sư, công hội lính đánh thuê, công hội thuần thú sư không phân biệt quận, chỉ có tổng hội cùng phân hội. Sư phó chúng ta, hội trưởng tổng hội công hội linh sư, giờ đã biết rõ. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Cho nên, cho dù gia tộc này thế lực lớn cỡ nào, cũng không hơn được nữa mấy đại công hội. Độc Cô Thiên Diệp lại gật đầu. Nếu sư phó biết khi muội bái sư căn bản không biết thân phận của hắn, phỏng chừng sẽ vui vẻ vài ngày. Hắc Bằng Du cảm khái. Khó trách lúc ấy sư phó nói 100.000 tử tệ. Lấy thân phận sư phó mà nói, quả thực thiếu. Lát nữa muội phải đòi thêm. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, ý này không tệ. Hắc Bằng Du cười lớn. Đúng rồi, huynh biết người nào của công hội luyện đan sư không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Biết chứ, công hội linh sư và công hội luyện đan sư quan hệ không tệ, sao vậy? Hắc Bằng Du hỏi. Độc Cô Thiên Diệp mời Hắc Bằng Du vào phòng, sau đó nói cho hắn chuyện của mình ở đại lục Huyền Nguyệt và mục đích đến đại lục Không Linh. Độc Cô Thiên Diệp mời Hắc Bằng Du vào phòng, sau đó nói cho hắn chuyện của mình ở đại lục Huyền Nguyệt và mục đích đến đại lục Không Linh. Ngát hương hoa. Hình như đã thật lâu không nghe nói tới cái này. Hình như tiểu tử Thước Lượng kia từng nói với ta, công hội luyện đan sư vẫn luôn tìm kiếm cái này. Nhưng nói đã là chuyện thật lâu trước đây. Trở lại huynh sẽ hỏi thăm cho muội, để công hội luyện đan sư hỗ trợ tìm kiếm có lẽ sẽ tốt. Dù sao chỗ của Dương lão đầu người và dược liệu đều có rất nhiều. Đến, thừa dịp sư huynh ta không muốn đi ngủ, sẽ nói cho muội chút chuyện trên đại lục Không Linh. Miễn cho muội đi ra ngoài cái gì cũng không biết, quăng mất mặt mũi của sư huynh. Độc Cô Thiên Diệp không nói gì, huynh ấy nói đúng mà. Tuy Hắc Bằng Du đại bộ phận thời gian đều ngủ, nhưng lại biết rất rõ ràng chuyện trên đại lục Không Linh. Quận nào và quận nào quan hệ tốt, từng quận có thế lực gì, gia tộc gì, đều biết rành mạch. Điều này làm Độc Cô Thiên Diệp rất hoài nghi, có phải bình thường hắn chia bản thân làm mấy phần, hay hắn là lão yêu quái sống thật lâu. Nhìn thấy biểu tình của Độc Cô Thiên Diệp, Hắc Bằng Du cốc đầu nàng một phen, quát, ca ca mới 50 tuổi, sao lại là lão yêu quái gì chứ? 50 tuổi còn không phải lão yêu quái sao? Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nói thầm một câu. Được rồi, đối với thế giới con người có thể sống mấy trăm hơn đến 1000 tuổi này mà nói, 50 tuổi quả thực không tính lớn. Nhưng mà, giờ muội mới 18 tuổi. Hắc Bằng Du dùng ánh mắt quái dị nhìn Độc Cô Thiên Diệp, 18 tuổi. Hắn và sư phó vẫn nghĩ Độc Cô Thiên Diệp ít nhất cũng phải mấy chục gần trăm tuổi. Ở không gian thấp muốn tu luyện đến huyễn tôn cao nhất, không dùng 100-200 năm là không có khả năng. Bọn họ nghĩ thiên phú của Độc Cô Thiên Diệp tốt lắm. Hơn nữa tuy nhìn nàng trẻ tuổi, nhưng người nơi này vốn liền chậm lão. Hơn nữa đến cấp bậc huyễn tôn là phản lão hoàn đồng, cho nên căn bản không nghĩ nàng cư nhiên mới mười mấy tuổi. Muội thật sự chỉ có 18 tuổi. Hắc Bằng Du nhịn không được hỏi lại một chút. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, cho huynh không cho nói thân phận sư phó với muội. Hừ hừ, giờ cũng cho huynh nếm thử tư vị bị dọa. Hoa, thiên tài, không, không phải thiên tài, yêu nghiệt. Hắc Bằng Du đột nhiên hô to, sau đó lấy thông tin thạch ra, rót linh khí vào, không đợi đối phương mở miệng đã nói. Lão nhân, bảo bối, bảo bối. Xú tiểu tử, bảo bối gì làm ngươi cao hứng thành như vậy? Không phải bảo bối của ta, là bảo bối của chúng ta. Ta cam đoan khi ngươi còn hưng phấn biết hơn ta. Hắc Bằng Du nghe thấy thanh âm thì hoàng quy, úp mở nói. Ta lau, vậy ngươi còn không mau nói cho ta. Thì hoàng quy bị Hắc Bằng Du làm tò mò, nhịn không được lại nói tục. Bí cảnh không linh tiếp theo, công hội linh sư chúng ta có thể tham gia. Ha ha. Hắc Bằng Du nói. Phân hội nào? Thì hoàng quy cũng không kích động như Hắc Bằng Du nghĩ. Sẽ không lại là giống lão nhị lần trước. Gặp kẻ lừa đảo chứ. Lần trước người kia nói mình không đến 50 tuổi. Kết quả khi vào bí cảnh không linh bị chặn bên ngoài. Để thế lực khác nhân hung hăng cười nhạo bọn họ một phen. Thì hoàng quy tức giận đến mức trực tiếp miễn chức hội trưởng phân hội kia. Ha ha, không có. Ta cam đoan không phải lừa gạt. Hắc Bằng Du vỗ ngực cam đoan nói. Đó là ai? Sẽ không là ngươi chứ? Ngươi 52 tuổi rồi, không hợp cách. Sao có thể là ta? Ngươi để ta đi ta sẽ không về. Ở nơi đó rảnh rỗi, ta sẽ ngủ không về luôn. Ngươi dù không tiền đồ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du và Thì Hoàng Quy lại bắt đầu đại chiến nước miếng. Nhịn không được xoa xoa chán, lên tiếng. Sư phó. Ha, Thiên Diệp có đó sao? Thế nào, gần nhất chuyện vui gì không? Có nhớ sư phó không? Thì Hoàng Quy vừa nghe thấy giọng của Độc Cô Thiên Diệp, lập tức quăng Hắc Bằng Du qua một bên, liên tục hỏi nàng mấy vấn đề. Sư phó, ta đang cần ngài đây. Ta mới biết ngài là Tổng hội trưởng Công hội Linh Sư, đang nghĩ tới ngài có phải nên bổ sung bái sư lễ cho ta hay không? Độc Cô Thiên Diệp nói, như vậy cũng có thể. Thì Hoàng Quy nói, Thiên Diệp nè, con không được bị sư vinh con làm hỏng, hắn là một bà mối đó, đừng học theo hắn. Phúc, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được nở nụ cười. Lão nhân, ngươi không được bôi đen ta khi nào thì xấu như vậy? Hắc Bằng Du nghe thấy thì Hoàng Quy nói như vậy hắn, lập tức phản bác. Ngươi vẫn luôn như vậy. Thì Hoàng Quy nói, nhìn bọn họ muốn cãi nhau, Độc Cô Thiên Diệp hỏi, vừa nãy hai người nói chuyện gì? Đúng vậy, ngươi còn không nói cho ta người ngươi tìm là ai? Lúc này thì Hoàng Quy mới nhớ chuyện Hắc Bằng Du nói. Còn có thể là ai? Tiểu đồ đệ của ngươi, tiểu sư muội của ta. Hắc Bằng Du đắc ý nói. Tiểu sư muội này chọn o ốt, cả người đều là bí mật, còn trẻ tuổi như vậy, chắc chắn có thể dọa đến lão nhân. Quả nhiên, phúc. Thì Hoàng Quy đang uống trà, nghe thấy lời nói của Hắc Bằng Du, một miệng nước trà phun ra, thiếu chút nữa phun đến người đối diện hắn. May mà đối phương tránh mau, nhưng là vẫn có một chút trà tí bắn tung tóe đến góc áo của hắn. Hắn nhìn không được nhíu mày hô, sư phó. Gì? Đại sư huynh ở đó sao? Hắc Bằng Du nghe thấy người nọ mở miệng, nói, đại sư huynh, có phải Huy Inh lại bị lão nhân tai họa hay không? Lần này có phun nước lên quần áo của huynh không? Đệ nói cho huynh, đệ sẽ giúp huynh một đại ân. Đại sư huynh của Hắc Bằng Du Phong Khinh Nhiễm, cũng chính là người đang ở cùng Thì Hoàng Quy, hai năm nay luôn luôn tại các phân hội chọn lựa người có thể tham gia bí cảnh không linh hai năm sau, nhưng vẫn không tìm được. Giờ nghe Hắc Bằng Du nói như vậy, hỏi, ai? Tiểu sư muội, chúng ta có tiểu sư muội lúc nào? Phong Khinh Nhiễm nghi hoặc nhìn Thì Hoàng Quy. Khụ khụ, chính là lần trước khi ta đi Xích Thành, lát ta lại nói cho ngươi. Thì Hoàng Quy nói, xú tiểu tử, ngươi cần phải biết rõ ràng, tiểu sư muội ngươi có thể chứ? Đương nhiên, ta không tin ngươi. Thì Hoàng Quy nói, Hắc Bằng Du đang đắc ý, nghe được Thì Hoàng Quy trong lời nói, một hơi thiếu chút nữa không thở lên. Thiên Diệp, ta hỏi con bao nhiêu tuổi? Thì Hoàng Quy hỏi Độc Cô Thiên Diệp, 18 tuổi ạ. Tuy lúc ấy chưa đến sinh nhật 18 tuổi đã tới đại lục không linh, nhưng giờ đã qua 18 tuổi. Thì Hoàng Quy không dám tin nói. Hắn và Hắc Bằng Du luôn nghĩ nàng ít nhất cũng 100 tuổi. Không nghĩ tới cư nhiên mới 18 tuổi. Phong Khinh Nhiễm nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp mới 18 tuổi, mới dấy lên hy vọng, lại thất vọng rồi. 18 tuổi, cho dù 2 năm sau cũng mới 20 tuổi, người 20 tuổi nhân sao có thể đạt tới yêu cầu? Giờ cấp bậc của con là bao nhiêu? Thì Hoàng Quy hỏi lại. Ách, này, thần vương trung cấp. Độc Cô Thiên Diệp vốn muốn gạt một chút, nhưng chuyện này với công hội linh sư rất quan trọng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn nói thật. Chén trà của Thì Hoàng Quy và Phong Khinh Nhiễm rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thần vương trung cấp. Lần này Thì Hoàng Quy thật sự bị đả kích. Hắn biết thân phận Độc Cô Thiên Diệp, một người đến từ không gian thấp, 18 tuổi. Khi linh hóa gặp phải vấn đề trong linh hóa trận, hắn còn nghĩ nàng nhiều nhất đến cửa thần vương. Còn nếu nàng ở Viễn Tôn Đỉnh Phong, hai năm này sẽ tốn chút này nọ giúp nàng đột phá lên. Không nghĩ tới nàng đã đến thần vương trung cấp. Phong Khinh Nhiễm cũng bị đả kích không nhẹ. Mình 30 tuổi đột phá đến thần vương, đã xem như thiên tài. Không nghĩ tới hôm nay gặp một người so với mình trước đây còn yêu nghiệt hơn. Giờ các ngươi ở nơi nào? Thì Hoàng Quy hỏi. Đằng các thành Phượng Hoàng. Hắc Bằng Du nói. Nhanh chút nha, nếu chậm quá ta phải đi ngủ. Xú tiểu tử, ngươi chờ cho ta. Nếu ta chưa tới mà ngươi đi ngủ, ta lột da của ngươi ra. Thì Hoàng Quy nói xong thì cúp thông tin thạch. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du, chờ hắn một lời giải thích cho mình. Đây là một chuyện rất quan trọng, chờ sư phó đến đây lại cẩn thận nói cho muội. Hắc Bằng Du đứng đắn khó có. Không đến nửa giờ sau, thì Hoàng Quy và Phong Khinh Nhiễm đã xuất hiện trước cửa phòng Độc Cô Thiên Diệp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 10, bí cảnh không linh. Thì Hoàng Quy và Phong Khinh Nhiễm đi vào đằng các, trực tiếp đi tới phòng Độc Cô Thiên Diệp. Phong Khinh Nhiễm gõ cửa hai cái, cửa mở, nhìn thấy một nữ tử kiều nhỏ xinh đẹp. Đây là tiểu sư muội của hắn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Thì Hoàng Quy phía sau Phong Khinh Nhiễm, hô. Thì Hoàng Quy đẩy Phong Khinh Nhiễm ra, đi qua ôm Độc Cô Thiên Diệp đi vào trong, vừa đi vừa nói. Ha ha, Thiên Diệp, đến, nói cho sư phó, con thật là đến thần vương trung cấp sao? Phong Khinh Nhiễm nhìn bộ dáng Thì Hoàng Quy, đi sau hắn vào phòng, thuận tiện đóng cửa. Hắc Bằng Du đang buồn ngủ ngồi trên ghế, nhìn thấy Thì Hoàng Quy và Phong Khinh Nhiễm thì nói, a, tốc độ lần này thật là nhanh. Thì Hoàng Quy đi qua, một cước đá bay Hắc Bằng Du từ ghế xuống. Thiên Diệp, đến. Ta giới thiệu cho con, đây là đại sư huynh của con Phong Khinh Nhiễm. Thì Hoàng Quy kéo Phong Khinh Nhiễm qua nói, đây là tiểu sư muội của con, Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô. Nghe thấy tên Độc Cô Thiên Diệp, Phong Khinh Nhiễm hỏi, muội họ Độc Cô. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, có gì lạ sao? Tiểu sư muội của con đi lên từ đại lục huyền nguyệt, không phải như con nghĩ. Thì Hoàng Quy nói, Sư phó, các ngươi đây là... Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thiên Diệp, vì xác định một chuyện, giờ ta sẽ tiến hành nghiệm chứng tuổi và thực lực của con. Không phải không tin con, mà vì đây là một chuyện phi thường quan trọng. Thì Hoàng Quy nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Phong Khinh Nhiễm lấy một thử sinh thạch ra. Khi nó vừa tiếp cận Độc Cô Thiên Diệp, số 18 thật to hiện ra. Thì Hoàng Quy nhìn số 18, trên mặt cười nở hoa. Thiên Diệp, con biểu hiện cấp bậc của con ra. Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp phóng xuất thần uy áp vương trung cấp ra. Ha ha ha ha, Thiên Diệp, ha ha, tốt tốt tốt. Thì Hoàng Quy kích động nói ra ba chữ tốt. Phong Khinh Nhiễm nhìn thấy tuổi và thực lực Độc Cô Thiên Diệp, cũng rất kích động. Các ngươi có thể nói con nghe một chút hay không? Đây là có chuyện gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chuyện là như vậy. Con biết bí cảnh không linh đúng không? Phong Khinh Nhiễm nói. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, hắn nói tiếp. Bí cảnh không linh cách 50 năm xuất hiện một lần. Người đi vào có hạn chế điều kiện. Tuổi và thực lực. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chỉ có tuổi dưới 50, thực lực ở trên thần vương mới có thể vào. Phong Khinh Nhiễm nói. Thật ra tiến vào bí cảnh không linh cũng là tượng trưng thực lực của thế lực. Bởi vì những người có thể đi vào đi là thiên phú tốt lắm, đây đại biểu cho tương lai của thế lực này. Hơn nữa người tiến vào bí cảnh không linh sau này đều có thành tựu phi phàm. Nhưng công hội linh sư chúng ta đã thật lâu không ai tiến vào bí cảnh không linh. Ý nghĩa của chuyện này là địa vị của công hội linh sư ở dần dần rơi xuống. Luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư cũng phải trên thần vương mới có thể vào sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Muốn như vậy, vậy những công hội khác chỉ sợ càng khó tuyển được người. Không cần. Phong Khinh Nhiễm nói. Luyện đan sư, luyện khí sư và thuần thú sư đều có phù bài của mình. Có phù bài có thể đi vào. Phù bài? Đó là cái gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Phù bài chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư và thuần thú sư mới có thể sử dụng. Luyện đan sư và luyện khí sư trong quá trình luyện chế thì luyện chế phù bài một chút, cũng ở lúc cuối cùng trích máu vào, phù bài kia ngươi có thể sử dụng. Thuần thú sư cũng phải giống như lúc thuần thú thuần hóa phù bài sao? Độc Cô Thiên Diệp cười hỏi. Phong Khinh Nhiễm nói, có phù bài, tuổi có thể khoảng 30 tuổi, thực lực ở viễn tôn cao nhất là được. Đây coi như là bí cảnh không linh chiếu cố bọn luyện đan sư. Dù sao bọn họ muốn trước 50 tuổi đến thần vương giai đoạn là khả năng không lớn. Thế lực lớn như công hội linh sư cũng tìm không thấy người phù hợp điều kiện sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tuy rằng thực lực công hội linh sư rất mạnh, nhưng người dưới 50 tuổi cấp thần vương lại khó gặp. Thật ra thực lực tiểu tư có thể, nhưng là mấy năm sau sẽ 52 tuổi. Thực lực và tuổi cứ kém một chút như vậy. Hơn nữa, hai lần trước công hội linh sư đều không có người tiến bí cảnh không linh. Có người đã không muốn đến công hội linh sư. Có nhiều người bị đại gia tộc đoạt đi. Nếu lần này lại không có thể ai đi vào, chỉ sợ công hội linh sư sẽ suy sụp. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Chỉ cần là người phù hợp điều kiện thì chứ. Phong Khinh Nhiễm nói. Cho nên để một người đi vào rất nguy hiểm. Không phải còn có 2 năm sao? Có lẽ đến lúc đó còn có thể có người khác xuất hiện. Thật ra Độc Cô Thiên Diệp không lo lắng. Nàng còn có chúng thú mà. Nếu thật sự không được, quần công là được chứ gì? Ha ha, Thiên Diệp, trở về với sư phó. Sư phó dạy kỹ năng thần cấp cho con. Thì Hoàng Quy nói. Sư phó, tháng sau tiền các nơi này có một hội đấu giá rất lớn. Con muốn tham gia. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hội đấu giá. Hình như là có chuyện như vậy. Thì Hoàng Quy nói. Sau đó lấy thiếp mời ra. Nói. Ta có thiếp mời. Là cụ lão nhân cho ta. Con không nói ta cũng quên mất. Đến lúc đó con đại biểu công hội linh sư đi đi. Đỡ cho cụ lão nhân nói ta không nể mặt hắn. Nếu không phải tiểu sư muội nói. Không phải ngươi quên luôn chứ. Hắc Bằng Du nói, xú tiểu tử, ai mượn ngươi lắm miệng chứ? Thì Hoàng Quy quát Hắc Bằng Du, theo ta về tổng công đoàn. không cần, ta muốn ở cùng tiểu sư muội. Hắc Bằng Du nói, lỡ lúc đó có người khi dễ nàng làm sao bây giờ? Ta phải ở một bên làm đả thủ cho nàng. Sư phó, ta cũng không về. Phong Khinh Nhiễm nói, ta và sư muội mới gặp, muốn làm quen một chút. Hai người xú tiểu tử các ngươi. Thì Hoàng Quy nói, chiếu cố tiểu sư muội cho tốt, có nghe không? Thiên Diệp, đến lúc đó nhìn thấy thích cái gì thì mua, không cần đau lòng tiền. Thì Hoàng Quy nói xong, lại lấy mấy cái thẻ ra, giao cho nàng. Hắc Bằng Du nhìn thấy nhịn không được bĩu môi. Sư phó ngươi trọng nữ khinh nam, ngươi chưa từng cho ta tiền nhiều như vậy. Ngươi lăn qua một bên, một đại nam nhân, cần tiền làm gì? Hơn nữa, các ngươi cầm bao nhiêu tiền của lão nhị, ngươi nghĩ ta không biết hả? Thì Hoàng Quy đạp Hắc Bằng Du một cước, quát. Hắc Bằng Du nhảy đi, nói, lão nhân bất công, hừ. Ta bất công đó, thế nào? Thì Hoàng Quy nói, sinh nhật của ta sắp đến, ngươi chuẩn bị tốt quà sinh nhật cho ta chưa? Ngươi nếu dám quên mất giống lần trước, ta nhất định đánh cho mông ngươi nở hoa. Sư phó và tứ sư huynh vẫn như vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi Phong Khinh Nhiễm. Đúng vậy, vẫn luôn như vậy. Phong Khinh Nhiễm nói, sư phó vẫn bận rộn, áp lực rất lớn, có tiểu tứ làm hắn phát tiết mới tốt. Tiểu tứ cũng hiểu được, cho nên mỗi lần đều đối nghịch với sư phó. Nhưng mỗi lần hai người song tâm tình đều đặc biệt tốt. Thì Hoàng Quy lại mắng Hắc Bằng Du vài câu, sau đó vỗ mông chạy lấy người. Trước khi đi còn yêu cầu từng đệ tử chuẩn bị cho hắn một món quà sinh nhật. Độc Cô Thiên Diệp đưa Thì Hoàng Quy đi, trước khi đi cho hắn một ít đan dược. Khi nàng về, Hắc Bằng Du lại trở về ngủ. Phong Khinh Nhiễm đã mở một phòng cho mình, ngay cách vách của nàng. Mấy ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp trừ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với hai vị sư huynh, thì luôn ở trong phòng một mình, ngồi xuống tu luyện, nghiên cứu bách khoa toàn thư trận pháp mà Thì Hoàng Quy cho nàng, hoặc là vào luyện yêu hồ luyện tập âm công. Ngày qua nhanh, thẳng đến cách hai ngày hội đấu giá, một người đến tìm nàng, nàng mới ra khỏi phòng, đi vào phòng trà lầu ba. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt một cái thì thấy Cù Khiếu Thiên ngồi cạnh cửa sổ. Cù thiếu chủ, Độc Cô Thiên Diệp đi qua, chào hỏi Cù Khiếu Thiên. Thiên Diệp cô nương. Cù Khiếu Thiên đứng dậy chào. Sao Cù thiếu chủ lại tới tìm ta? Độc Cô Thiên Diệp ngồi đối diện hắn, hỏi. Ta nghe quản sự nơi này nói, có nữ tử cầm thẻ khách quý mà ta đưa, ta lập tức đoán được là ngươi. Bởi vì thẻ khách quý ta chỉ cho một mình ngươi là nữ. Cù Khiếu Thiên nói. Phải không? Ta rất vinh hạnh. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Cù Khiếu Thiên nhìn Độc Cô Thiên Diệp đang tươi cười. Nói. Ngươi không giống lúc trước. Lúc trước ngươi giống một thanh đao sắc bén. Cả người tràn ngập khí lạnh. Ngươi bây giờ là một thanh đao trong vỏ. Tuy sắc bén nhưng đã không còn hàn ý bức người như trước. Phải không? Độc Cô Thiên Diệp cười hỏi. Lúc trước mình vừa tới thế giới này không lâu, vì đủ loại nguyên nhân, nàng rất khó nhận người nơi này. Khi đó Cù Khiếu Thiên muốn làm bạn của mình còn cự tuyệt. Nghe nói ngươi muốn tìm Ngát Hương Hoa. Cù Khiếu Thiên nói, đang muốn nhờ tiền các ngươi hỗ trợ lưu ý một chút. Chuyện này không thành vấn đề, có thể ở đây gặp ngươi, coi như là duyên phận của chúng ta. Chuyện này cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Cù Khiếu Thiên nói. Như vậy thì cảm ơn. Độc Cô Thiên Diệp nói cảm tạ. Ha ha, nếu ngươi thật sự muốn cảm tạ, sau này có chuyện tốt gì đừng quên tiền các là được. Cù Khiếu Thiên cười nói. Bản sắc thương nhân không thay đổi, nhưng có lòng muốn giúp Độc Cô Thiên Diệp là thật. Lần trước bán đấu giá ở Đại Lục Huyền Nguyệt, người bán tẩy tủy đan là ngươi đúng không? Cù Khiếu Thiên khẳng định nói, sau đó nghe nói người Mạc gia nhân thực lực tăng mạnh, hắn đã đoán được, hội đấu giá hai ngày sau, ngươi có gì muốn bán đấu hay không giá. Nói thật, ngày đó không có đan dược kinh thế gì, ngươi giúp giải quyết vấn đề khẩn cấp được không? Ngươi xem cai một này có thể chứ? Độc Cô Thiên Diệp lấy một bình ngọc ra, bên trong có mấy viên đan dược màu trắng ngọc. Cổ Khiếu Thiên hỏi. Tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan. Đan dược cấp 8 tiểu hoàn đan. Cổ Khiếu Thiên hỏi. Tiểu hoàn đan, chỉ cần còn một hơi thở, mặc kệ ngươi là bị thương, trúng độc, đều có thể kéo ngươi về từ cửa địa ngục. Độc Cô Thiên Diệp nói. Còn là tiểu hoàn đan bỏ thêm thiên hoa. Thiên hoa, hoạt tử nhân, thịt bạch cốt. Ha ha, Thiên Diệp, ngươi thật là giúp ta một đại ân. Đến lúc đó tính cho ngươi một nửa tiền bán được. Ha ha, có thứ này, còn sợ đến lúc đó áp chuyện không được sao? Cổ Khiếu Thiên cười lớn nói. Chia danh sách bên ngoài của tiền các thượng, không liệt kê vật phẩm đặc biệt sẽ bán đấu giá. Thứ nhất là vì muốn giữ cảm giác thần bí. Thứ hai vì không có đan dược đặc biệt tốt. Đành phải vừa bảo trì thần bí, vừa tiếp tục tìm kiếm. Giờ có đan dược của Độc Cô Thiên Diệp, cấp bậc của hội đấu giá lần này nhất định sẽ nâng cao một tầng. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tham gia. Tiểu hoàn đan này của ngươi nhất định sẽ mang tới oanh động. Cổ Khiếu Thiên kích động nói. Nhìn thấy bộ dáng kích động của Cổ Khiếu Thiên, Độc Cô Thiên Diệp nói. Ta sẽ đi. Hơn nữa đi chung với sư vinh của ta. Sư vinh ngươi. Nga, đúng Nga. Giờ ngươi là đồ đệ của Tổng hội trưởng Công hội Linh Sư. Vậy hai ngày sau ta ở tiền các chờ ngươi. Cổ Khiếu Thiên nói. Chuyện của Ngát Hương Hoa, nhờ ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Cổ Khiếu Thiên đi khỏi. Độc Cô Thiên Diệp về phòng của mình. Ở cầu thang đựng phải Phong Khinh Nhiễm. Đại sư vinh, ngươi biết thiếu chủ tiền các? Phong Khinh Nhiễm hỏi. Trước kia gặp mặt ở đại lục Huyền Nguyệt. Độc Cô Thiên Diệp nói. Vừa nãy ngươi cho hắn là cái gì? Nhìn bộ dáng kích động của hắn, chắc là bảo bối tốt. Hắc Bằng Du không biết chui ra từ nơi này nói. Sư muội tốt, nói sư vinh biết với. Muốn biết? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Hắc Bằng Du và Phong Khinh Nhiễm đều gật gật đầu. Đến lúc đó hai người sẽ biết. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Vòng qua bọn họ về phòng mình. Lau, sao tiểu sư muội này cùng một dạng với lão tam? Hắc Bằng Du nói. Phong Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn Hắc Bằng Du một cái, yên lặng trở về phòng mình. Uy, huynh cũng như vậy. Hắc Bằng Du kêu lên. Quên đi, ta nên về ngủ đi. Hôm nay thời tiết thật tốt. Thời tiết tốt như vậy mà không đi ngủ, thực là lãng phí. Một tháng trước khi đại hội bán đấu giá của tiền các bắt đầu, thành Phượng Hoàng đã kín người hết chỗ. Rất nhiều thế lực tụ tập đến thành Phượng Hoàng. Cho nên toàn bộ khách sạn hết chỗ. Người đến sau không có chỗ dừng chân cũng chỉ có thể dựng lều trại ngoài thành. Đương nhiên, ngủ lại ngoài thành đều là một ít thế lực nhỏ. Vì của an toàn hội đấu giá, thành chủ thành Phượng Hoàng cố ý tăng mạnh tuần tra chỉ an. Cuối cùng tới hôm hội đấu giá diễn ra, Độc Cô Thiên Diệp và Phong Khinh Nhiễm, Hắc Bằng Du sớm đã tới phòng của Công hội Linh Sư. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, không khác phòng đấu giá ở Đại Lục Huyền Nguyệt lắm. Hoặc là nói, phòng đấu giá của Đại Lục Huyền Nguyệt là kiến tạo dựa theo thiết kế của nơi này. Trước nơi đấu giá, lầu 1 là đại sảnh, lầu 2 là phòng. Quy cách nơi này cao hơn Đại Lục Huyền Nguyệt không chỉ một cấp. Đại sảnh lầu 1 có thể chứa nhiều người gấp đôi Đại Lục Huyền Nguyệt, lại càng không nói số lượng phòng mỗi tầng lầu, tầng trệt càng nhiều. Các ngươi nghỉ ngơi ở đây, ta ra ngoài một chút. Độc Cô Thiên Diệp nói. Được, hôm nay nhiều người, chú ý an toàn. Phong Khinh Nhiễm nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lúc đi ra nhìn thấy trong đại sảnh cơ hồ chưa có người. Thời gian còn sớm, tiền các còn chưa mở cửa lớn. Nếu có chuyện gì, có thể đến phía sau tìm hắn. Cổ thiếu chủ. Khi Độc Cô Thiên Diệp đi, Cổ Khiếu Thiên và Cổ Yêu Yêu đang nói chuyện. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, hai người đứng lên hô, Thiên Diệp. Đã sớm nghe nói qua đại danh Thiên Diệp tiểu thư, cuối cùng hôm nay gặp được. Cổ Yêu Yêu nói, Cổ tiểu thư càng xinh đẹp hơn lần trước. Lời nói khen tặng, nàng vẫn biết hai câu. Thiên Diệp, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Cổ Khiếu Thiên hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lấy một bình ngọc ra từ nhận không gian. Đây là Tam Nguyên Đan, đan dược cấp 8, có thể giúp người dưới cấp thần hoàng thăng một cấp. Tam Nguyên Đan. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói, thật là tam nguyên đan, ngươi có thể tìm giám định sư của ngươi xem xét. Ngươi muốn lấy cái này bán đấu giá? Cổ Khiếu Thiên hỏi. Không phải, ta muốn phiền toái ngươi vào lúc cuối cùng lấy cái này hỏi người ở đây, có ngát hương hoa hay không? Tam nguyên đan này không bán đấu giá, chỉ đổi ngát hương hoa. Nếu nói, như vậy ngươi thực mệt. Cổ Yêu Yêu nói, tuy giờ khó tìm thấy ngát hương hoa, nhưng nó tuyệt đối không chân quý như tam nguyên đan tuyệt tích đã lâu. Hữu dụng với ta mới là chân quý. Độc Cô Thiên Diệp nói, Cổ Khiếu Thiên nhận bình ngọc, gọi giám định sư đan dược của bọn họ lên xem xét. Không nghĩ tới ngươi vì thị vệ Mạc gia có thể làm đến nước này. Có thể có tiểu thư như ngươi, bọn họ rất may mắn. Cổ Khiếu Thiên nói. Độc Cô Thiên Diệp cười không nói. Chỉ chốc lát sau, một lão giả tuổi già vào. Cổ Khiếu Thiên nhìn thấy lão giả, đứng dậy nghênh đón. Bành lão, chỗ ta có một viên đan dược, muốn ngài xem xét một chút. Bành lão nhìn bình ngọc trên bàn, nói, tiểu hoàn đan lần trước là có thể trấn trận, hôm nay lại là đan dược gì? Tam nguyên đan, tam nguyên đan. Lão giả vừa nghe là tam nguyên đan, ba bước cũng thành hai bước đi qua, chút đan dược ra. Cẩn thận nhìn một lát, kích động nói, đây là tam nguyên đan, là tam nguyên đan. Thiếu chủ, đây là tam nguyên đan. Không biết là vị ấy muốn bán đấu giá đan dược này sao? Bành lão, là vị bằng hữu này của ta. Nàng tính dùng cái này đổi ngát hương hoa, không tính bán đấu giá. Ngát hương hoa, dùng cái này đổi ngát hương hoa. Đáng tiếc ta không có, bằng không nhất định phải thay đi. Bành lão nói, có lẽ là nghĩ vậy không phù hợp quy củ tiền các, đành tiếc nối lui xuống. Nếu đây thật sự là tam nguyên đan, khi đó hội đấu giá chấm dứt, ta giúp ngươi hỏi một chút. Cổ Yêu Yêu nói, nàng là chủ trì đêm nay, này chỉ là mấy câu nói. Nếu thật sự không có, vậy bán đấu giá đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, đều có thể. Cổ Yêu Yêu nói, giải quyết xong chuyện này, Độc Cô Thiên Diệp về phòng. Lúc này đã có người lục tục đến, có phòng đã sáng đèn. Chỉ chốc lát sau, người trong đại sảnh cũng bắt đầu lục tục vào. Này cũng có nghĩa hội đấu giá đêm nay sẽ bắt đầu. Làm xong, Độc Cô Thiên Diệp đi một hồi, Phong Khinh Nhiễm hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, ngồi xuống cùng bọn họ, chờ hội đấu giá bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 11, Cục Cưng Lam Nguyệt. Hôm nay ngày đầu tiên là trong 3 ngày bán đấu giá của tiền các. 2 ngày đầu là một ít vật phẩm bán đấu giá bình thường, đến ngày thứ 3 là vật phẩm quý trọng và vật phẩm áp trục, đại khái là đồ quý nhất, bán cuối cùng luôn đó. Thế lực lớn đều là đến vì phía vật phẩm áp trục cuối cùng, đồ 2 ngày trước cũng không nhìn vào mắt, trừ phi là vật gì đặc biệt cần dùng gấp lại tìm không thấy. Cho nên ngày đầu tiên, phòng trên mấy tầng lâu đều tối. Sắp đến 8 giờ, người bên ngoài lục tục vào. Quần áo của Yêu Yêu là lễ phục dạ hội màu lam, nàng đi lên đài bán đấu giá, hành lễ với người phía dưới nhân, mỉm cười nói, hoan nghênh mọi người tới tham gia hội đấu giá lần này. Ta là Cổ Yêu Yêu, người chủ trì hội đấu giá đêm nay. Mọi người đều là trưởng bối, ta một vãn bối sẽ không nói nhiều. Quy củ vẫn là một câu, giá cao được. Vậy chúng ta bắt đầu bán đấu giá tối nay. Hiện tại mời lấy vật phẩm đầu tiên của đêm nay ra. Cổ Yêu Yêu vừa dứt lời, vật phẩm bán đấu giá đầu tiên được bồi bàn bưng lên. Khi vật phẩm bán đấu giá được đặt trên bàn thủy tinh, Cổ Yêu Yêu lật vải đỏ lên, lộ ra đồ bên trong. Đây là một cành thủy vận thảo 500 năm. Thủy vận thảo có thể trung hòa thành phần bài xích nhau khi luyện đan. Hơn nữa đây là 500 năm. Vật này có bao nhiêu khó được sẽ không cần ta nói. Giá thấp 500 tử tệ, mỗi lần tăng giá không thể dưới 10%. 550 tử tệ, 600 tử tệ. Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng xem tình huống phía dưới, nói, nàng vẫn ngắn gọn trước sau như một. Ngươi từng gặp, trước kia khi ở Đại Lục Huyền Nguyệt, tham gia một lần hội đấu giá tiền các, lúc ấy chủ trì là nàng. Ngươi biết Cổ Khiếu Thiên vào lúc đó,